Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trang Điểm cầm điện thoại di động lên, đang định gọi. Để tôi tự đi là được rồi. Phương Tử Huyên khẽ mỉm cười, lống đồng tiền mê người cướp đi tâm hồn của người khác, khiến cho cả thợ trang điểm cũng phải ngây ngần. Khi Phương Tử Huyên đi vào hội trường, từ xa cô đã thấy Đông Phương Hạo đang vội vàng, thông qua nhân viên làm việc kiểm tra đối chiếu tài liệu. Cô dọc theo lối đi bên cạnh, đi tới nơi hẻo lánh chỗ bày piano, nhìn Đông Phương Hạo ở đầu bên kia bận rộn. Đợi cả phòng bữa tiệc đầy người, Đông Phương Hạo đi lên đài chủ tịch, trước hết chào hỏi tân khách. Anh rốt cuộc cũng mỉm cười chuyển tầm mắt lên phía người của Phương Tử Huyên. Tối ngày hôm nay, cảm tạ các vị đã tới tham gia bữa tiệc của tôi. Tôi còn muốn trịnh trọng giới thiệu cho cha mẹ, người quan tâm chuyện lớn cả đời của tôi một người nữa. Phương Tử Huyên thấy Đông Phương Hạo trực tiếp đi về phía cô. Cô đứng bên cạnh piano có một chút khẩn trương. Bây giờ cô biết vị trí này tuy vắng vẻ, nhưng lại gần như là tất cả quan khách ở góc độ nào cũng nhìn thấy cô cả. Tác phong của Đông Phương Hạo nhanh nhẹn bình tĩnh mỉm cười đi về phía cô. Một phút kia, thế nhưng lại làm cho cô thần hồn điên đảo. Bởi vì tư thái của anh tao nhã như vậy, cao quý như vậy, như là năm đó ở trong lòng của cô. Đông Phương Hạo đi vòng qua phía sau lưng cô, chợt một cánh tay đặt ở trên eo cô, dịu dàng kéo cô vào trong ngực anh, bề ngoài rất là mập mờ. Tối ngày hôm nay cảm ơn cô ấy đã đến. Phương Tử Huyên chính là mối tình đầu của tôi. Hôm nay, chúng ta cửu phần trùng phùng, làm cho tôi cảm thấy rất là vui mừng. Nên là hy vọng mọi người có thể chơi tận hứng. Phương Tử Huyên trừng mắt hung hăng đáp lễ anh. Hội trường bừng lên rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những vị khách đang ngồi hướng đối diện với đích nhân trời đất tạo nên mà giơ ngón tay cái. Sau đó châu đầu ké sát tai mà thăm dò Phương Tử Huyên là thiên kim của nhà nào. Nhìn thấy Phương Tử Huyên, bà mẹ của Đông Phương Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù con trai không nói rõ quan hệ, nhưng ít nhất thấy con trai coi trọng một người các phái, thì sự lựa chọn của con trai sẽ không làm cho bọn họ phải thất vọng. Đã từng bọn họ thương lượng qua vô số lần, con trai vẫn không có cách giao cố định với một người nào như vậy. Có phải là liên quan tới giới tính đặc biệt hay không? Nhưng con trai bảo bối, buổi tối ngày hôm nay đã cho bọn họ một kinh hỉ. Sau đó bọn họ thấy anh đến trường học, chỗ Phương Tử Huyên dạy. Cái gì? Mối tình đầu ư? Bà mẹ Đông Phương Hạo liếc mắt nhìn nhau. Con của bọn họ thế nhưng để cho bọn họ lo lắng như vậy, rồi mới nói cho bọn họ biết anh có mối tình đầu. Nhưng bởi vì sự lo lắng dư thừa này, lại làm cho hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có dũng khí buông được. Con trai Đông Phương Hạo của bọn họ rất là kiêu ngạo, si mê bạn gái của mối tình đầu nhiều năm cũng không có gì là lạ. Chỉ là giữ bí mật nhiều năm như vậy thật là làm khó anh rồi. Phương tiểu thư là mối tình đầu của ngài. Như vậy hiện tại hai người có tiến tới phát triển một bước nữa hay không? Trong bữa tiệc quả nhiên có mấy người tốt đặc biệt hỏi thăm người. Đông Phương Hạo không biết nên nói lời hiếu kỳ của bọn họ quá mức mạnh mẽ hay là cố tình phá rối đây. Đông Phương Hạo làm bộ như không nghe thấy, chỉ giữ vững mỉm cười rồi đặc biệt đối với cha mẹ của anh. Phương Tử Huyên cũng không biết rõ ràng chuyện năm đó anh cùng một cô gái khác ra nước ngoài, mà bây giờ anh lại dùng bộ dạng cứng rắn, dùng phương thức này để hướng tới mọi người tuyên cáo cô chính là mối tình đầu của anh, không để cho cô biết là tức giận hay là nên cười nữa. Hơn nữa, anh thế nhưng lại đưa cánh tay vòng qua eo cô, tạo ra một tư thế mập mờ, trước mặt mọi người như thế giới thiệu cô, để cho cô trong thời gian ngắn nhất có ý kiến với anh, nhưng lại không tiện để mà phát tác. Dù sao tất cả mọi người đều chú ý tới bọn họ, cô là người có ân tất báo. Vì chú Húc nên chỉ đành phối hợp với Đông Phương Hạo diễn tuồng thật vui. Mặc kệ anh thừa nhận cô cũng được, khẳng định cô cũng được. May mắn anh không có chuyện cô đồng ý gả cho anh. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ thêm phần thành uy hiếp. Cô biết anh làm như vậy nhất định là có dụng ý. Nếu như anh chọn lựa phương thức cự tuyệt xem mắt, như vậy thì cô phối hợp là tốt rồi. Tránh cho anh bị người nhà ép đi xem mắt rồi trách cô. Rồi sau đó tâm tình khó chịu, lại thu hồi lại đạo quán. Chợt cánh cửa bên cạnh bị nặng nề đẩy ra. Đông Phương Hạo thấy Tô San một đầu tóc xoăn vàng kim tức giận, đằng đằng khắc khí mà đi tới nơi này. Dĩ nhiên là chú ý đến cô ta, còn có tất cả mọi người. Tô San mặt mày uất ức chạy tới chỗ ba mẹ của Đông Phương Hạo, mà Đông Phương Hạo mặc kệ cô ta, chỉ muốn đưa Phương Tử Uyên rời khỏi chỗ thị phi này. Dù thế nào thì mục đích của anh cũng đã đạt thành, chỉ cần an tâm cùng với mỹ nhân đi hẹn hò là tốt rồi. Các vị, tối ngày hôm nay mọi người chơi vui vẻ một chút. Tôi còn muốn dẫn mối tình đầu của tôi đi đến một chỗ. Thật là xin lỗi, không thể tiếp được. Cứ như vậy, Phương Tử Uyên một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net